Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 336. Hắn đang hưởng thụ nhân sinh. Trải qua lần này sự tình, Lâm Phàm đã trở thành liên minh người trong mắt tất phải giết người. Nhất là Cương Hùng nguyên soái, từ đầu tới đuôi, ánh mắt một mực tập trung vào Lâm Phàm, liền không có chuyển di qua. Kia nhãn thần liền cùng có thù giết cha giống như, nói thật, thật là có nhiều dọa người. Quả nhiên quá hấp dẫn cừu hận, luôn cảm giác có vô số đạo ánh mắt đem ta khóa chặt. Đây là muốn cùng ta liều mạng sao? Lâm Phàm cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nhưng không sợ hãi, đây chính là hắn lựa chọn đường, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vậy thì nhất định phải đánh đổi một số thứ. Trương Nguyên Soái, khi nào động thủ? Cương Hùng thanh âm khàn khàn hỏi. Hắn đã đợi không thể chờ đợi. Trong lòng một đoàn lửa giận triệt để bốc cháy lên. Hắn muốn đem cái này tiểu tử bóp chết, mà lại coi như bóp chết cũng vô pháp triệt tiêu trong lòng lửa giận. Chiến, chư đạo thánh cũng không nhiều lời. Gầm nhẹ một tiếng, thanh thế kinh người, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang cùng Lâm Vạn Dịch đánh nhau. Bọn hắn chiến đấu thuộc về mở ra lĩnh vực mới, người bình thường căn bản là không có cách tới gần, nếu không đó là một con đường chết. A, Cương Hùng nguyên soái nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, trực tiếp hướng phía Lâm Phàm chém giết mà đến, tốc độ cực nhanh. Không gian phảng phất như là thủy triều, trực tiếp bị phá ra. Chư thần trực tiếp đem Cương Hùng ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Tránh ra, lão tử không muốn giết ngươi, chỉ muốn giết hắn. Cương Hùng đã đem Lâm Phàm xem như số một mục tiêu, ai cũng có thể không giết, nhưng hắn tuyệt đối phải chết. Ngu đần, giết ai còn có thể là ngươi lựa chọn sao? Đầu óc cũng bị phân cho lấp kín đi. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Cương Hùng, lời nói có chút thô tục, nhưng là rất có đạo lý. Đối phương đích thật là đầu óc có bệnh, còn không muốn giết ngươi, chỉ muốn giết ta, thật sự là có bệnh. Sau đó đặt mông ngồi tại trên ghế dài, phất phất tay, dạy hắn làm người. Lời nói này cũng có chút phóng đại, bất quá loại này tình huống lại để cho hắn dư vị trước kia nhà giàu công tử thời gian. Cương Hùng nguyên soái thực lực rất mạnh, được xưng là lục địa mạnh nhất nguyên soái kia là có chút năng lực. Chư thần cười lớn, Lâm công tử yên tâm, ta lão chư hôm nay liền dạy hắn làm người. Đánh, chư thần trong tay đao mổ heo, không phải phàm phẩm, đây chính là từng khai quang, người khác đều là cao tăng khai quang. Khả năng dùng miệng, cũng có thể là dùng một ít bộ vị, nhưng là hắn cái này đao mổ heo là chuyên môn giết liên minh phát ra ánh sáng. Chư thần khí thế của tự thân biến không đồng dạng, trong tay đao mổ heo tản ra quang mang, sau đó gầm nhẹ một tiếng, mổ heo 18 thước lấy máu, âm âm, chư thần cổ tay khẽ động, đao mang lấp lóe, vô tung vô ảnh. Một trận chiến đấu kịch liệt như vậy bộc phát, uy thế rất là kinh người. Cương Hùng muốn giết nhất rơi chính là Lâm Phàm, bây giờ bị chư thần ngăn lại, trong lòng của hắn lửa giận ngút trời. Một quyền vung ra, không gian chấn động, riêng có vô địch thần quyền danh xưng hắn, tại thời khắc này chỉ muốn đánh nổ hết thảy trước mắt. Lâm Phàm không biết rõ liên minh những này ra hỏa đến cùng là có cái gì đồ chơi chống đỡ lấy bọn hắn. Một mực không sợ chết cùng bọn hắn chiến đấu. Là yêu sao? Vẫn là nói bọn hắn đã bị tẩy não. Hiện trường bên trong, liền hắn trẻ tuổi nhất người. Mà lại trận chiến đấu này vốn là không phải là hắn người trẻ tuổi kia phải đối mặt. Vẫn luôn là trung lão niên nhân chiến trường chính. Ngô lão bọn hắn đem liên minh nguyên soái ngăn lại, ngăn cản tại xa xôi bên ngoài. Cuộc chiến đấu này, nguyên soái ở giữa vật lộn ta sợ là thật giúp không giúp được gì. Đây không phải xem thường chính mình, mà là thật chính là như vậy. Nguyên soái thực lực thật sự là quá mạnh, giữa lúc giơ tay nhấc chân, không dám nói thiên băng địa liệt, nhưng là âm dương ngũ hành điên đảo vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhất là bọn hắn tự thân hình thành lĩnh vực, bên trong tình huống quá mức kinh khủng, cương hùng nguyên soái đối chư thần dần dần coi trọng, thực lực của đối phương không yếu, mà lại phương thức chiến đấu cũng rất hung mãnh, không phải phổ thông nguyên soái có thể sánh được, nhưng là hắn không cam tâm. Tất cả mọi người nghe, tìm tới cơ hội, đem cái này tiểu tử giết cho ta. Hắn bị cuốn lấy, khẳng định là không thể động thủ, vậy chỉ có thể dựa vào người khác, lấy trước mắt tình huống. Khẳng định có người có thể bắt được cơ hội, vọt thẳng phá phòng dây, đem cái này ra hỏa cho chém giết. Chỉ có dạng này, khả năng phát tiết phẫn nộ trong lòng. Tuy nói Lâm Phàm nằm ở nơi đó giống như rất nhàn nhã giống như, nhưng là hắn cũng không có lạnh lùng nhìn xem người khác đi liều mạng. Thủ trưởng sờ tại phần bụng, một cái kiếm chủng nổi lên, đầu ngón tay bắn ra, kiếm chủng hưu một tiếng phá không mà đi. Hắn không dám đem kiếm chủng làm quá nhiều, lần trước bị liên minh nguyên soái phát hiện, nếu như còn tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng chỉ sợ vẫn như cũ như thế. Phương xa, chiến đấu rất kịch liệt. Thổ dân đi chết. Một tên liên minh người gầm nhẹ một tiếng. Một đao liền muốn rơi xuống. Mắt thấy là phải đem một tên U Thành cường giả chém giết lúc. Một đạo lưu quang cuốn tới. Kinh hãi hắn không dám chủ quan. Hoành đao ngăn cản. Phịch một tiếng. Một cỗ lực lượng kinh khủng truyền lại mà đến. Trực tiếp đánh nát đối phương lưỡi đao, đâm xuyên đến đối phương thể nội. Sau đó một tiếng ầm vang, kiếm chủng nổ tung. U Thành cường giả lòng còn sợ hãi, vừa mới tử vong đem hắn bao phủ, cơ bản không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Thật không nghĩ đến tình huống phát ngưu đại biến, đối phương lại bị oanh sát, ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, đa tạ Lâm công tử. Lâm Phàm yên lặng gật đầu, xem như đáp lại một cái. Hắn cảm giác rất đáng tiếc, không nghĩ tới lại chết một cái. Cái này thiếu một phần điểm nộ khí a. Quái đáng tiếc, lấy trước mắt hắn thực lực, có thể nói rất mạnh, chỉ là hắn hiện tại là liên minh nguyên soái số một mục tiêu. Hắn cũng không dám cam đoan tự mình xuất hiện, những cái kia nguyên soái có thể hay không bỏ qua một chút đồ vật, trực tiếp cường sát chính mình. Khác nguyên soái còn không dám cam đoan, nhưng cương hùng tuyệt đối sẽ làm như thế, nhất là nộ hận tự mình, chỉ sợ sẽ là hắn. Kiếm chủng ngưng tụ hắn tất cả kiếm đạo tu vi, đồng thời cũng là kinh khủng nhất một chiêu, nếu như không phải có được vô hạn chân nguyên, thật đúng là không thể chơi như thế sóng. Lại là một cái kiếm chủng lơ lửng ra. Lâm Phàm nhìn xem hiện trường tình huống, phát hiện lại có U Thành cường giả sắp gặp nạn, đầu ngón tay bắn ra, kiếm chủng hưu một tiếng, nhanh chóng đánh tới. Ầm ầm, phương xa liên minh cường giả vốn là muốn đem cái này thổ dân chém giết, thật không nghĩ đến bên người đột nhiên có lực lượng kinh khủng đánh tới. Kinh hãi hắn sắc mặt đại biến, bạo tạc xung kích, chân hắn toàn thân khí huyết quay cuồng, nếu như không phải thực lực hơi mạnh, coi như không phải thụ thương. Hỗn đàn, kia là một tên bát tinh đại tướng, ánh mắt của hắn khóa chặt Lâm Phàm, đã biết là ai làm. Lâm Phàm lười biếng đưa tay, cùng đối phương xem như chào hỏi. Bực này hành vi tức kia bát tinh đại tướng lên cơn giận dữ. Cảm giác đối phương là tại nhục nhã hắn. Lâm công tử, lợi hại. U Thành cường giả cười lớn. Vốn là rơi xuống hạ phong, lại không nghĩ rằng Lâm công tử vậy mà hỗ trợ cho đối phương một kích. Lần này liền nên đến phiên hắn để phát huy. Cẩu tử, bưng điểm đồ ngọt tới. Lâm Phàm hô. Trốn ở phía dưới cẩu tử, nghe được công tử, vội vàng đáp lại, vâng, công tử, ai, mẹ nó. không nghĩ tới cuối cùng hỗ trợ vẫn là kiếm chiêu. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn không thể không thừa nhận, kiếm chiêu lực phá hoại thật sự là quá mạnh, mà lại tại tốc độ cùng trên lực lượng đều là rất mạnh. Không phải hắn xem trọng những kiếm tu kia, mà là thật rất mạnh. Đương nhiên, loại này cường đại vẫn là xây dựng ở người khác cũng có thể có vô hạn chân nguyên trên tình huống. Nếu không, nếu như là người khác đem kiếm chủng lấy ra, trên cơ bản cũng liền chơi xong. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dần dần, Lâm Phàm nơi này tình huống bị nguyên soái nhóm phát hiện. Giết cái này tiểu tử, có nguyên soái quát, bọn hắn bị U Thành cường giả dính dấp, căn bản không rảnh phân thân, như vậy chỉ có thể dựa vào những cái kia bát tinh đại tướng tiến đến chém giết đối phương. Bọn hắn suy đoán không ra cái này tiểu tử thực lực đến cùng như thế nào, nhưng là đối phương kiếm đạo tu vi thật sự là quá mạnh, bạo phát đi ra uy thế thật sự là kinh khủng, liền xem như đại tướng đều có thể thu được tác động đến. Dựa theo như thường tình huống tới nói, người bình thường căn bản không có khả năng như thế nhiều lần thi triển kinh khủng chi chiêu. Nhưng đối phương phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Cầu tử bưng tinh mỹ đồ ngọt, đi vào công tử bên người. Công tử, cần xoa bóp sao? Lâm Phàm khoát tay, không cần, người tiếp tục đi tới mặt trốn tránh. Bát tinh các đại tướng nghe theo nguyên soái phân phó, liều mạng muốn đem đối phương chém giết, nhưng là U Thành những này thổ dân nhất định phải ngăn hắn, nhưng hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Ghê tởm, thật sự là ghê tởm. Một màn này nhường hắn nghĩ tới một việc, đó chính là vạn ác quý tộc, tất cả mọi người tại bảo vệ cái này tiểu tử, mà cái này tiểu tử đang làm gì? Trời ạ, các người ai có thể xem hắn đang làm gì? Nhàn nhã nằm ở nơi đó, đem đẹp đẽ bánh ngọt hướng miệng bên trong đưa đi, hơn nữa còn rất hưởng thụ gật đầu. Ngoạn tao, lại còn hít ngón tay. Vạn ác quý tộc chủ nghĩa, người khác cũng đang liều liều chết sống, mà hắn lại tại hưởng thụ. Người cái này ngu xuẩn ra hỏa, nhìn xem các ngươi người phải bảo vệ đến cùng đang làm gì? Hắn đáng giá các ngươi bảo hộ sao? Bát tinh đại tướng gầm thét lên. Thế nào, Lâm công tử ăn chút đồ vật cũng không được sao? U Thành cường giả trả lời. Bát tinh đại tướng gầm nhẹ nói. Các ngươi liều chết cùng nhóm chúng ta chiến đấu, mà hắn lại như thế hưởng thụ. Ngươi nói đáng giá không? Có cái gì không đáng? Đói bụng khẳng định đến ăn đồ vật. Đi, ngươi cũng đừng cùng ta nói nhảm. Muốn đi qua liền theo thi thể của ta lên dẫm lên. U Thành cường giả nhìn hầm hầm đối phương. Chiến đấu đã là chuyện thường ngày, mà lại hắn còn có rất nhiều bằng hữu chết tại liên minh trong tay. Vô luận như thế nào, chỉ có chết chiến, quả nhiên là ngu xuẩn đồ vật. Bát tinh đại tướng biết rõ đã nói không thông. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Cái kia đáng giận tiểu tử, lại còn hướng phía hắn cười. Đây là tại khiêu khích ta sao? Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Phương xa, cương hùng nguyên soái giống giận, gầm thét, thế công của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Lục địa mạnh nhất nguyên soái danh hào không có chút nào hư. Nhưng trái lại chư thần tự nhiên cũng không yếu. Giữa hai người chiến đấu đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung cũng không đủ. Lập tức, một đạo tiếng oanh minh bạo phát đi ra. Hai người tách ra cự ly. Chư thần chỗ cổ tay nhỏ xuống lấy tiên huyết. Trong tay đao mổ heo sống đao lõm một cái quyền ấn. Mà cương hùng trên thân thì là có mấy đạo vết thương. Đều là vừa mới lưu lại. Hô, cương hùng thở phì phò. Thần sắc dần dần ngưng trọng. Trước mắt cái này ra hỏa thực lực rất mạnh. Vậy mà nhường hắn cảm nhận được áp lực. Chư thần trên mặt hiển hiện điên cuồng ý cười. Hoàng đình đệ nhất đao danh hào, hoàn toàn chính xác không phải chỉ là hư danh. Đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm. chư thần, tránh ra, Lâm Phàm hô, hưu một tiếng, một cái vạc lớn nhanh chóng hướng phía Cương Hùng đánh tới. Chư thần nghi hoặc, không quá minh bạch Lâm công tử là cái gì thao tác. Lạch cạch, Cương Hùng một tay đem vạc lớn bắt lấy, nhìn hàm hàm Lâm Phàm, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, đợi lát nữa muốn ngươi chết. Sau đó rất là phẫn nộ năm ngón tay bóp, vạc lớn vỡ vụn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.